Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 51 tiên võ thế giới bố cục và cảnh giới tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang tải nội dung Vipo, Ripple, Display, Block, Position, Relative, Width, 64p, 264p, Margin, 0 Auto, LDS, Ripple Deep, Position, Absolute, Border, 4p, Solid, 028, 0 ra. Opacity, 1, Border, Radius, 50, Animation, LDS, Ripple 1S Cubic, Bezier, 0.0, 2.0, 8.1, Infinite, LDS, Ripple Deep, NTH, Chai, 2, Animation, Delay, 5S, Keyframe, LDS, Ripple, 0, Top 28 Peak, Left 28 Peak, Width 0, 2, 0, Opacity, 1, 100, Top, 1 Peak, Left, 1 Peak, Width 58 Peak, 2, 58 p, Opacity, 0, đọc chương VIP load siêu nhanh trên ứng dụng dành riêng cho iOS và Android. Nhấn vào link sau để tải ngay nhé. Cách chương.